Đệ nhất danh sách, chương 1082, Đông Hồ Việc Lạ. Góc truyện audio.com. Trang sách, có lẽ người bình thường thấy được trong sách xuất hiện không ngâm sướng thi pháp lúc nghiên cứu. Sử dụng cầm quyển sách này tôn sùng là của quý. Sau đó nhanh chóng tỉ mỉ nghiên cứu. Nhưng Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ cảm thấy có chút không đúng. Nếu như sách này trong thật sự có không ngâm sướng thi pháp nghiên cứu thành quả, vậy nó chỉ sợ sớm đã thành vu sư tổ chức mỗi người tất nhìn thánh kinh. Nhưng mà nhìn mai qua thái độ của bọn hắn, dường như cũng không có coi sách này là cùng một loại tựa như vu thuật quy tắc chung. Cho dù đại đa số người cũng không có xem qua, cũng chắc chắn sẽ có một hai người tinh thâm nghiên cứu qua. Vu sư tổ chức nếu như có thể xây dựng như thế quốc độ khổng lồ, Nhâm Tiểu Túc liền tuyệt sẽ không cho là trong tổ chức này người tất cả đều là chỉ số thông minh thấp tàn tật nhân sĩ. Cho nên, quyển sách này trong muốn cất giấu cái gì kinh thiên đại bí mật, vậy cũng đã sớm bị người phát hiện, trả lại đến phiên hắn. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục xem tiếp, muốn nhìn một chút đối phương lại nói cái gì. Có thể cho chính mình cung cấp một ít mạch suy nghĩ cũng tốt a. Vu sư nhóm sớm thành thói quen sử dụng ngâm sướng chú ngữ cùng minh tưởng đồ tới với tư cách là thi pháp cái chìa khóa. Nhưng hiện giờ đã có rất ít vu sư đi suy nghĩ. Nếu như vu sư thi pháp thì không cần ngâm sướng chú ngữ cùng minh tưởng đồ. Sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa? Bao gồm ta ở trong. Từ khi còn bé thành lập ta thay đổi bắt đầu học tập chú ngữ cùng minh tưởng đồ. Phụ thân dụng tâm dạy ta đây hết thảy. Ta nhưng lại chưa bao giờ hỏi lại qua. Những cái này chú ngữ nguyên lý. Thẳng đến ta gặp Trung Thổ Kỵ Sĩ. Hắn cùng với ta đàm tiếu nói. Ngâm sướng chú ngữ thời gian khoảng cách sẽ để cho địch nhân có 100 loại phương pháp lấy đi tánh mạng của ta. Cao thủ chân chánh ở giữa chiến đấu, do dự sử dụng bại trận. Vì thế, ta cùng với vị này Trung Thổ Kỵ Sĩ tiến hành ngắn ngủi giao lưu. Rõ ràng phát hiện, vu sư quả nhiên hội bởi vì ngâm sướng thời gian mà hãm vào yếu thế. Dĩ vãng, vu sư đối mặt đều là người bình thường. Cho nên mặc dù có ngâm sướng thời gian, cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng nếu như gặp phải địch nhân thân thể tố chất cường hãn hơn đâu này. Nếu như hắn không cho ngươi ngâm sướng chú ngữ thời gian đâu này, quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây liền hít một hơi lãnh khí. Hắn thời điểm này mới ý thức tới. Vị này vu sư chi cho nên muốn thăm dò. Không ngâm sướng thi pháp. Hoàn toàn là bởi vì bị kỵ sĩ cho đánh ra ý nghĩ. Nói cái gì ngắn ngủi giao lưu, rõ ràng chính là đánh một trận. Nói cái gì vu sư quả nhiên hội bởi vì ngâm sướng thời gian hội hãm vào yếu thế. Nếu như địch nhân không cho ngươi ngâm sướng thời gian, Nhâm Tiểu Túc cũng có thể tưởng tượng được vị kia kỵ sĩ đại khái lấy chính mình cường đại vô cùng thân thể tố chất. Trực tiếp nhanh chóng đột tiến đến vu sư bên cạnh, không đợi đối phương phóng thích vu thuật đâu. Liền đem đối phương phá tan đánh. Những cái này điểm tô cho đẹp qua tu từ. Bất quá là tự cấp chính mình chừa chút mặt mà thôi. Dù sao mình ghi sách, cũng không thể đem mình cho ghi quá yếu a. Chấm, vu sư cũng là sĩ diện đó a. Vì vậy, vị này cùng Trung Thổ Kỵ Sĩ giao lưu, qua vu sư, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định nghiên cứu, không ngâm sướng thi pháp. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nhìn xuống. Vu sư ở trong sách viết. Không cần ngâm sướng chú ngữ cùng minh tưởng đồ. Là vu sư nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Nhưng có ý nghĩ này. Ta tranh luận lấy khắc chế lòng hiếu kỳ của mình. Một lần nữa truy tìm chú ngữ cùng minh tưởng đồ khởi nguyên. Ta phát hiện. Nguyên lai vu sư nhóm lấy ngâm sướng chú ngữ cùng minh tưởng đồ với tư cách là phối hợp. Là vì để cho thi pháp càng thêm ổn định, để cho chúng ta lợi dụng thế giới nguyên tố càng thêm nghe lời. Nếu như không sử dụng ngâm sướng chú ngữ, quan tưởng minh tưởng đồ, Như vậy tức giận tinh thần ý chí đem không bị khống chế. Thì Pháp Vu Sư nguyên bản khả năng muốn phóng thích một cái tiểu hỏa cầu thuật. Cuối cùng lại khả năng tiêu hao chính mình tinh thần lực. Biến thành đại hỏa cầu thuật. Bởi vậy uy lực thì có. Nhưng nếu như hỏa cầu cũng không có đánh trúng địch nhân. Kia Vu Sư bản thân cũng chỉ có thể chờ chết. Cho nên khống chế tinh chuẩn thật là cần phải. Ta cuối cùng cho ra kết luận. Không ngâm sướng thi pháp cũng không có thể thực hiện. Nhâm Tiểu Túc nhìn đến đây đều mê. Không ngờ như thế ngài nghiên cứu nửa ngày. Chính là muốn nói không ngâm sướng thi pháp cũng không có thể thực hiện. Vậy ngài tại đây phí cái gì lực đâu này? Nghĩ tới đây, Nhâm Tiểu Túc thiếu chút liền đem này vu thuật quy tắc chung cho ném vào đống lửa trong. Chỉ là lập tức hắn lại lâm vào trầm tư. Vị này vu sư cho rằng không ngâm sướng thi pháp không thể được nguyên nhân tựa hồ là tinh thần lực chưa đủ. Nhưng mà chính mình cũng không giống như tồn tại loại vấn đề này. Lúc này, Trung Nguyên chiến tranh tiến độ đã vượt ra khỏi tất cả mọi người dự đoán. Chu thị lui bại quá nhanh. Vương thị làm chiến bộ đội lấy tiến công chớp nhoáng phương thức tập kích Chu thị phương Bắc phòng tuyến. Cùng ngày Chu Khánh Dương liền bắt đầu chủ bị Nam rời công việc. Đây bằng với là chiêu cáo toàn quân. Hắn với tư cách là Chu thị tối cao trưởng quan. Đối với cái này chiến cũng không phần thắng. Cũng không tín tâm. Lấy Chu Khánh Dương cầm đầu Chu thị tập đoàn rời đi số 73 hàng rào hướng Nam lui lại. Phương Bắc Chu thị binh sĩ liền chậm rãi đánh mất chiến ý. Vương thị vẻn vẹn dùng 2 tuần thời gian. Liền triệt để chiếm lĩnh 73 hàng rào phía Bắc sở hữu Chu thị lãnh thổ. Bao gồm số 73 hàng rào ở trong. Dừng ở đây, tất cả mọi người minh bạch. Vương thị chiếm đoạt Chu thị bất quá là chuyện sớm hay muộn tình mà thôi. Nhưng mà không ai biết. Đường Vương thị binh sĩ chiếm lĩnh số 73 hàng rào trong ngày hôm ấy ban đêm. Liền có một chi 180 người biên chế bộ đội đặc chủng từ sau phương xuất phát. Bọn họ mang theo Vương thị tối cao cấp bậc thông hành văn bản tài liệu. Một đường đến số 73 hàng rào Đông Hồ ven hồ. Chỉ là này chi bộ đội đặc chủng không riêng mang theo chính mình tác chiến trang bị. Chả lại mang theo đại lượng lặn xuống nước thiết bị. Trong đó có loại vì OPS quân dụng từng binh sĩ bộ đẩy dưới nước. Loại vì xoa đờ chặt chẽ thức thuần túy dưỡng khí hệ hô hấp. RDP nhanh chóng nước tiềm hệ thống. FLX đồ lặn. AK, ba chân màng. Đây đại khái là hiện giờ sở hữu quân dụng trang bị bên trong tối tinh xảo lặn xuống nước thiết bị. Quảng cáo. Từ lúc Đông Hồ sụp xuống sự kiện. Đông Hồ liền không có ngày xưa náo nhiệt. Không ai ở trong này nhảy quảng trường múa. Cũng không ai ở trong này chạy bổ. Tất cả mọi người nói vậy Đông Hồ đáy hồ mai táng tính ra hàng trăm sinh mệnh. Làm cho người sinh ra. Không chỉ như thế, Đông Hồ phụ cận cư dân trả lại truyền ra càng thêm sấm nhân tin tức. Có người nửa đêm trông thấy trong hồ xuất hiện qua lốc xoáy. Cũng có người tại nửa đêm trông thấy trong hồ nửa đêm bốc lên khí quá lớn đại bọt khí. Càng sấm nhân chính là, còn có người nói mình từng thấy được có to lớn hắc sắc ảnh từ đáy hồ lướt qua. Từ từ, thật nhiều người cũng nói Đông Hồ chuyện ma quái. Nhất định là Đông Hồ sụp xuống bên trong người bị chết không có cam lòng a mà lúc này. Này chi Vương thị bộ đội đặc chủng ở bên hồ tập kết. Hơn 10 người tập thể mặc vào hoàn chỉnh lặn xuống nước thiết bị lẳng lặng cùng chờ đợi. Còn lại người thì mắc khung hào kỳ quái thiết bị. Sở hữu thiết bị số liệu tuyến cuối cùng đều liên tiếp đến một khối dương thức laptop. Màn ảnh máy vi tính đã sáng lên. Phía trên biểu hiện ra giống như điện tâm đồ đồng dạng gợn sóng. Không ngừng nhúc nhích, đường thiết bị toàn bộ lắp xong. Bộ đội đặc chủng bên trong liền bắt đầu có người cầm trong tay loa hình dáng máy dò xét nhắm ngay mặt hồ. Bộ đội đặc chủng lúc thi hành nhiệm vụ lặng yên không một tiếng động. Không có ai chỉ huy. Nhưng từng người tự chia phần lại dị thường rõ ràng. Đột nhiên,